Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, chương 315. Một chỉ phá trận, người khác ngủ chưa? Nhiều lắm là từ giữa trưa ngủ đến buổi tối. Trần Vũ giấc trưa ngủ có hơi lâu. Từ giữa trưa ngủ thẳng tới sáng ngày thứ hai, lại vừa là một viên cực phẩm thần thạch, các loại đủ một viên hạ phẩm thánh thạch. Ta cũng không cần ngủ tới đi ngủ, ăn một chút vật, rót một trận tắm nước nóng. Trần Vũ trở lại trên giường, lần nữa ngủ. Âu Dương Sơn Trang, trong phòng tiếp khách, đến từ Thanh Vân Thánh Địa Nhân, cùng Âu Dương Hùng đám người, ở riêng hai bên mà ngồi. Tĩnh Di, nghe nói ngươi cùng Trần Phủ Chủ Nhân rất quen. Thanh Vân Thánh Địa Lão Tổ, Bất Diệt Cửu Trọng Thượng Quan Thần cười hỏi, Trần Đại Ca trước đã cứu ta một mạng. Âu Dương Tĩnh Di nói, Tĩnh Di, ta muốn mời Trần Phủ Chủ Nhân uống vài chén, có thể hay không giúp ta mời hắn một chút? Thượng Quan Thần hỏi, ta thử một chút đi. Âu Dương Tĩnh Di bất đắc dĩ đồng ý. Liệt Diễm Tửu Lâu, đến từ Đại Hùng Đế Quốc Nhân, ngồi ở một cái nhã gian. Lão Tổ, Trần Phủ thực lực cường đại, chủ nhân lại không tiếp khách, nếu không, chúng ta đào cái nói. Đại Hùng Đế Quốc Quốc Sư, Bất Diệt Thất Trọng Chu Hiền, động linh cơ một cái nói. Thanh Mộc Thánh Địa thuộc về trong trận pháp, một khi dùng vũ lực phá trận, Trần Phủ sẽ biến thành phế tích. Bốn cái nha hoàn đều là Bất Diệt Cửu Trọng, bản lão tổ dù sao cũng không muốn chết. Đại Hùng Đế Quốc lão tổ, Bất Diệt Cửu Trọng Cổ Vân Thiên cau mày nói, lão tổ, Trương Đan Dương có Thanh Mộc lệnh bài, không bằng trước tiên đem hắn bắt tới, có lẽ có thể thông qua hắn lặng yên không một tiếng động tiến vào Thanh Mộc Thánh Địa. Chu Hiền suy nghĩ một chút sau, vẻ mặt mong đợi nói, ngươi cho rằng là dưới đất đào một cái nói, Trần Phủ Nhân cũng không biết. Cổ Vân Thiên hỏi ngược lại, vậy làm sao bây giờ? Thanh Mộc Lão Tổ cùng chúng ta Cổ Trấn Hùng Lão Tổ, nhưng là huynh đệ kết nghĩa, chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn Thanh Mộc trong Thánh Địa Linh Dược bị những người ngoài kia lấy được chứ. Cổ Phàm tức giận nói, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Trần Phủ Chủ Nhân không quan tâm Thanh Mộc Thánh Địa, ở Trần Phủ phụ cận xây một cái sang trọng khí phái sơn trang, đến thời điểm dùng sơn trang đi đổi Trần Phủ. Cổ Vân Thiên suy nghĩ một chút rồi nói ra, lão tổ, ta đây cũng làm người ta đi làm. Đại Hùng Đế Quốc Hoàng Đế, Bất Diệt Tam Trọng Cổ Phàm liền vội vàng đồng ý. Chậm, thấy đối phương đứng dậy, Cổ Vân Thiên lại kêu lên, lão tổ, còn có gì phân phó? Cổ Phàm hỏi, nơi này là Liệt Dương Thành, là Âu Dương gia địa bàn. Cổ Vân Thiên nhắc nhở, lão tổ, ta biết rồi. Cổ Phàm nói, ngươi biết cái gì? Cổ Vân Thiên hỏi, ta đi tìm Âu Dương Hùng, để cho hắn cho chúng ta xây một cái sơn trang. Cổ Phàm chuyện đương nhiên nói, hỗn trướng, ngươi không biết Âu Dương Tĩnh Di cùng Trần Phủ Chủ Nhân quan hệ không cạn sao? Cổ Vân Thiên quát hỏi, lão tổ, ta cũng không phải là không trả tiền. Cổ Phàm nói, khách khí một chút. Cổ Vân Thiên nói, phải. Cổ Phàm gật đầu một cái, mang theo mấy tên thủ hạ đi Âu Dương Sơn Trang. Cách gần phủ hơn 200 mét trong phòng, Tiếu Nam Thiên đám người tề tụ một đường. Nam Thiên huynh, thật giống như có cái gì không đúng a. Thanh Vân Thánh Địa cùng Đại Hùng Đế Quốc Nhân lại cũng không hề động thủ. Lý Tùng nghi ngờ nói, chẳng lẽ Trần Phủ Chủ Nhân là Bất Diệt Cửu Trọng cường giả siêu cấp? Cao Hoa nói, Thanh Vân Thánh Địa Lão Tổ Thượng Quan Thần, Đại Hùng Đế Quốc Lão Tổ Cổ Vân Thiên đều là Bất Diệt Cửu Trọng cường giả siêu cấp, bọn họ cũng có thể làm cho nhịn được mà không động thủ. Trần Phủ cái kia chủ nhân khẳng định cũng là Bất Diệt Cửu Trọng cường giả siêu cấp. Lưu Minh nói, các vị tiền bối, chúng ta có thể đào một cái nói đi qua. Trương Đan Dương nói, đừng tưởng rằng ngươi có thanh mộc lệnh bài là có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào thanh mộc thánh địa. Tiếu Nam Thiên cả giận nói, đúng vậy, không chiếm được thanh mộc thánh địa linh dược, chúng ta còn có thể từ từ tu luyện. Một khi đắc tội Trần phủ chủ nhân, coi như lấy được thanh mộc thánh địa linh dược, chỉ cần tu vi không có đi đến bất diệt cửu trọng, chúng ta liền chắc chắn phải chết. Lưu Minh nói, thực lực cường đại thanh mộc lão tổ, tu vi cũng chỉ là bất diệt cửu trọng, hay lại là một cái biến mất hồi lâu bất diệt cửu trọng. Mà Trần phủ chủ nhân, nhưng là một cái sống sờ sờ bất diệt cửu trọng, cùng bất diệt cửu trọng là địch, không phải là tìm chết là cái gì? Cổ Vân Thiên cùng Thượng Quan Thần cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đủ để chứng minh Trần phủ thực lực so với hai người bọn họ còn lợi hại hơn. Nhân chỉ cần tỉnh táo cũng sẽ không ngu ngốc, càng không biết tự tìm đường chết. Không có chuyện gì làm Trần Vũ một ngày ăn một bữa, một ngày ngủ một giấc, một cảm giác kiếm một viên cực phẩm thần thạch. Ngày này buổi sáng hắn mới buông chén đũa xuống, Trần Mai liền đi tới. Thấy đối phương có lời muốn nói, Trần Vũ hỏi, chuyện gì? Lão gia, Âu Dương tiểu thư cầu kiến. Trần Mai nói, xin nàng đi vào. Trần Vũ nói, đối phương cùng hắn đồng hành một đoạn thời gian, coi như một cái người quen, không thể chặn ngoài cửa. Nha hoàn là người làm, cũng là người nhà, người quen địa vị cùng hắn bằng nhau, nhưng chung quy là người ngoài. Hắn có thể cho người làm tăng thực lực lên, cũng không biết cho người quen tăng thực lực lên có ở đây không tổn hại chính mình lợi ích dưới tình huống. Chiếu cố một chút người quen chuyện đương nhiên, tiêu tiền cho người quen nạp vậy thì qua, cho Ninh Khuyết bọn họ nạp, chỉ vì bọn họ là hắn đồng học, hàng xóm, đồng bạn, với nhau tổ tiên dính người mang cố. Trần đại ca, Thanh Vân Thánh Địa lão tổ Thượng Quan Thần muốn mời ngươi uống mấy chén. Âu Dương Tĩnh Di nói thẳng vào vấn đề nói. Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, sảng khoái đồng ý. Thái Sơ Đại Lục Thánh Địa thuộc về đỉnh cấp thế lực, có lẽ sẽ có một ít thứ tốt. Hắn cũng không phải là heo, cũng không thể một mực ăn ngủ, ngủ rồi ăn chứ. Thượng Quan lão tổ, đây là Trần đại ca, đi tới Liệt Dương Tửu Lâu. Âu Dương Tĩnh Di giới thiệu, Trần huynh, hoan nghênh hoan nghênh. Thượng Quan Thần cười tiến lên đón, hạnh ngộ hạnh ngộ. Trần Vũ chắp tay, mọi người vừa nói vừa cười dùng bữa uống rượu. Nửa giờ sau, Thượng Quan Thần nói, Trần huynh đệ, người biết Thanh Mộc Thánh Địa sao? Nghe Tĩnh Di nói qua, Trần Vũ dửng dưng nói, theo tin tức đáng tin, Thanh Mộc Thánh Địa ngay tại Trần Phủ phía dưới. Thượng Quan Thần nói, ồ. Trần Vũ lơ đánh đáp một tiếng, Trần huynh, ngươi xem như vậy được chưa? Ta đưa ngươi một ngọn núi trang, Thanh Mộc Thánh Địa linh dược một người một nửa. Thượng Quan Thần đề nghị, ta muốn làm cái gì? Đều là ta, có thể được. Trần Vũ hỏi ngược lại, không dối gạt Trần huynh, Thanh Mộc lão tổ cùng chúng ta Thanh Vân lão tổ sư xuất đồng môn. Thượng Quan Thần nói, Trần phủ là ta, Trần phủ phía trên không trung, phía dưới đất sét đều là địa bàn của ta. Trần Vũ nói, Trần huynh, Thanh Mộc trong thánh địa đồ vật, ngươi cầm bảy thành, như vậy được chưa? Thượng Quan Thần lại nói, hoặc là dựa theo ta nói làm, hoặc là đều là ta. Trần Vũ nói, được, liền theo Trần huynh nói làm. Thượng Quan Thần do dự một chút sau, bất đắc dĩ gật đầu một cái. Bốn cái nha hoàn đều là bất diệt cửu trọng, Trần phủ thực lực vượt xa Thanh Vân Thánh Địa, có thể chia một ít dù sao cũng hơn không có gì cả tốt. Không tới thời gian ba ngày, lấy Trần phủ làm trung tâm, chu vi một vạn mét trăm họ đều cầm tiền bồi thường rời đi. Đoàn người đi tới Trần phủ, để cho mọi người lui ra sau. Trần Vũ vung tay phải lên, đất sét nhà tung tóe vài trăm thước. Thanh Mộc Thánh Địa sau đó thoáng hiện một đạo vô ảnh vô hình bình chướng, đem trọn cái thánh địa đoàn đoàn bao lại. Trần huynh, có thể có biện pháp phá trận? Thượng quan thần hỏi. Chút trận pháp không đáng nhắc tới. Trần Vũ nhẹ nhàng điểm một cái, cấu tạo trận pháp linh khí trở về thiên địa. Thanh Mộc Thánh Địa sau đó trở nên lớn. Trong khoảnh khắc, một cái khổng lồ quần thể cung điện dưới đất chui lên. Xông lên a, một cái tu luyện giả chen chúc tới, chen lấn xông về Thanh Mộc Thánh Địa. Cút! Trần Vũ trầm giọng hét lớn. Phô thiên cái địa tu luyện giả rơi xuống như mưa, máu tươi cuồng phún ngã xuống đất. Trần huynh, xin mời. Thượng quan thần khách khí vô cùng nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?